Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237. May mắn tác dụng, may mắn Lý Tức giận phi thường, đã sớm tại trên sử sách, có vô số tổ tông viết, nhân loại đến cỡ nào âm hiểm xảo trá, hậu thế nếu là gặp phải cẩn thận đề phòng, nó sinh ra ở tiểu thế giới. Chưa bao giờ thấy qua nhân loại, chỉ biết bọn họ hình dáng đặc thù, cùng bức họa mới có thể biết được Tần Thư là nhân loại, nguyên bản nó cũng không để ý, nhưng là bây giờ bị hố thành dạng này, không biết nên nói cái gì, ngoại trừ phẫn nộ, chính là sát ý ngút trời bộc phát ra, còn nói cái gì tiểu thế giới bên ngoài là mênh mông biển lớn, có 7-8 tôn sử thi cấp cường giả. Mấy chục kim cương cấp tại chỗ, kết quả chính nó đi ra, ngoại trừ một mảnh thổ địa hoang vu, liền không có cái gì, nơi này đến cùng là nơi nào, nó chỉ muốn trở về, khác vùng vẫy, ngoan ngoãn biến thành ta sủng thú đi. Tần Thư cười đi tới, vẫn chưa quá mức tới gần, duy trì một khoảng cách, hắn lấy ra còn lại sau cùng một chương sử thi cấp khế ước quyển trục. Chuẩn bị thu con cá này, Bát Túc Ma Đao xông ra, muốn bắt may mắn Lý, nhưng là, thời khắc mấu chốt này, một đám hơn 20 người khế thú sư trùng hợp chạy tới. Nhìn đến đầy đất hải thú thi thể, không biết xảy ra chuyện gì, những người này mạnh nhất cũng mới bạch kim khế thú sư. Thấy được Tần Thư về sau, không dám tới. Vẻn vẹn là lục đầu thần long cùng Chu Ma Vương, phát ra khí tức, để bọn hắn phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Bành, đột nhiên, không có dấu hiệu nào. May mắn Lý chỗ mặt đất nổ tung, một đầu am hiểu đào đất yêu thú xuất hiện, bắt lấy nó liền muốn cởi động mang đi. Răng rác, thế mà một đạo thiểm điện đánh xuống. Nó chết rồi, Bát Túc Ma Đao tới gần. Bỗng nhiên dừng lại động tác, mặc cho may mắn Lý rơi xuống trong động, không biết tung tích, ha ha ha, tiểu tử, ta vừa mới đều là thấy được, ngươi lấy đi một mảng lớn hải thú thi thể, đây chính là hơn vạn yêu hạch a, giao ra tha cho ngươi nhất mệnh. Thanh âm xuất hiện, nơi xa bụi mù cuồn cuộn, vài đầu bạch kim cự thú, lôi kéo một cỗ hoàng kim chế tạo xe ngựa mà đến. Tới gần, trên xe đi xuống một tên thanh niên mặc áo vàng, tiếp lấy trong xe, một tên mọc ra tam điều cái đuôi hổ nữ, thiên kiều bách mị, một ánh mắt mà thôi, cũng làm người ta lâm vào trong mê loạn. Tần Thư cuối cùng là kiến thức đến, may mắn thiên phú lợi hại, mỗi lần muốn được tay lúc, may mắn Lý đều vô cùng may mắn tránh thoát một kiếp, còn mang đến cho hắn phiền phức. Tên vương bát đản này không tới sớm không tới trễ, nói chuyện còn kiêu ngạo như vậy, trước đánh một trận lại nói. Tần Thư tức giận phi thường, thì mà đã đuổi theo may mắn Lý, bất quá chiếu điệu bộ này, đoán chừng có thể bắt được cũng huyền. Xem xét lại cái này đột nhiên xuất hiện người, xem xét thân phận thì không tầm thường, đồng thời dùng bạch kim thú kéo xe, bên người tam vĩ hồ nữ. Lại là kim cương cấp, vừa mới chính là nàng, ngăn trở Bát Túc Ma Đao, làm đến may mắn Lý mới có thể đào tẩu. Không biết là mấy sao khê thú sư, thực sự không được, còn có còn lại như vậy một chút, nhiễm màu xám vật chất đồ vật, ném ra, đầy đủ cái này nhà ăn một bầu. Tần Thư nghĩ tới đây, cũng lười nói nhảm, trực tiếp đánh, hầu tiểu quay kiềm chế ba vị hồ nữ. Văn thú trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra. Lục đầu thần long bay lên không trung, phóng xuất ra lục đạo nguyên tố công kích, âm vang rơi ở trên xe ngựa mặt. Oanh, xe ngựa nổ tung, bụi mù văng khắp nơi. Hai đầu kéo xe bạch kim thú bị tạc đến tứ phân ngũ liệt. Thân thể cháy đen, một đầu toàn thân màu đen, gò núi đồng dạng bọ cánh cứng màu đen. Ngăn tại thanh niên trước mặt, kim cương cấp yêu thú, mặt đất chấn động, một đầu vượt qua 20 mét cự thú phát ra một thanh âm vang lên hoàn toàn phiến khu vực này gào thét. Thanh niên mỉm cười, lại đưa tay, một đám toàn thân màu xanh lam, đầu lâu lớn nhỏ ngọn núi khổng lồ, hoàng kim cấp hơn ngàn, bạch kim 2-300, càng là có một đầu kim cương cấp phong vương, chiếm cứ một chỗ không trung, cường đại như thế đều đội hình, tại tử vong chi địa bên trong, có thể xông pha. Tần Thư nghi hoặc, loại địa phương này, tại sao có thể có kim cương cấp khế thú sư tồn tại? Có điều hắn cũng không sợ, trừ cũng đã thả ra đồng bọn, hơn vạn hoàng kim cấp phệ độc phi nghĩ, hơn ngàn bạch kim cấp phệ độc phi nghĩ, cùng mấy trăm cắn độc cự nghĩ, bất ngờ xuất hiện trên chiến trường. Thanh niên đồng tử co rụt lại, cũng là không nghĩ tới sẽ có không yếu hơn chính mình cường giả ở đây. Hắn chính muốn nói chuyện, thế mà Tần Thư nhẹ nhàng một câu, để hắn phản ứng không kịp. Giết, một chữ, đại chiến bởi vậy bạo phát. Song phương có lẽ sủng thú cấp bậc cùng số lượng không sai biệt lắm, nhưng là thực lực sai biệt, không phải số lượng tương đương liền có thể bổ khuyết. Văn thú bất ngờ xuất hiện tại cái kia một đầu cự thú phía sau lưng. Giác hút đâm nhập thể nội, thôn phệ chi lực vận chuyển. Trong nháy mắt, lượng lớn huyết dịch đều nuốt vào bụng, không thấy nâng lên. Thôn phệ thiên phú, chính là thần thú thiên phú ta. Vô cùng đáng sợ, ngắn ngủi không đến hai cái hô hấp, cự thú biến đến da bọc xương, ầm măng ngã xuống đất. Làm sao có thể a? Tình cảnh này nhìn thanh niên nghẹn họng nhìn chân chối, vội vàng muốn rút đi. Bên cạnh hắn, tam vĩ hồ nữ không phân thân nổi, cùng hầu tiểu quai hai mắt đối lập, tiến hành im ắng chiến đấu. Bầu trời thỉnh thoảng có màu đen cùng màu xanh lam rơi xuống. Rất nhanh, màu xanh lam ngọn núi khổng lồ bị phệ độc phi nghĩ bao phủ. Cái kia một đầu kim cương cấp ngọn núi khổng lồ giáp xác bị cắn xuyên, rót vào đáng sợ độc dịch, lục đầu thần long phun ra hỏa diễm, đem địch nhân bao phủ. Hỏa diễm sau đó, bát túc ma đao xông đi vào, sắc bén cánh tay liền muốn rơi xuống. Chờ một chút, chờ một chút, thanh niên vội vàng hô to. Chờ cái gì? Tần Thư đối với quấy rầy chính mình người này không có quá nhiều hảo cảm, cho nên câu nói này cùng không có nói một dạng. Lưỡi đao rơi xuống, tam vĩ hồ nữ khuôn mặt dễ nhìn lên đầy là kinh hãi, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Một vệt ánh sáng phong đi qua, đầu của nàng rớt xuống. Thanh niên dọa sợ, sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, như là sấm sét giữa trời quang. Ngươi giết ta hồ nữ? Hắn trợn mắt tròn xoe, trong lòng căm giận ngút trời bốc hơi, nhìn chằm chằm Tần Thư sát cơ không che giấu chút nào lộ ra. Hắn là ai? Thân phận cao quý như vậy, thế mà ở chỗ này ăn quả đắng. Nói ra không làm muốn bị chế nhạo, càng là sủng thú chết mất, càng là muốn mệnh của hắn. Bạch, hắn duy trì phẫn nộ tư thái, không có tới đến cái cổ mát lạnh, cúi đầu nhìn qua. Kết quả chỉnh cái đầu rớt xuống, lập tức, thanh niên đầu lâu biểu lộ biến ảo, hoảng sợ cùng rung động, vĩnh viễn đông lại. Tần Thư đi tới, không muốn biết cái này nhân thân phần, có lai lịch ra sao, phản đang muốn giết mình. Giết là được, lấy đi đối phương sủng thú thi thể, ám đạo quá mức đáng tiếc, tam vĩ hồ nữ vừa vặn thích hợp hầu tiểu quay dung hợp. Chết đi đâu lại tìm một cái a? Đáng tiếc chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chỉ có giết mới là bảo đảm nhất. Hầu tiểu quay cũng chạy tới, gọi thẳng đáng tiếc, tốt bao nhiêu hồ nữ a, cứ như vậy giết chết. Nó đem hồ nữ đầu lắp trở lại, xem thử nhìn có thể hay không cứu sống. Đáng tiếc a, hầu tiểu quay vò đầu. Đón lấy, Tần Thư tìm tới thanh niên túi chữ thú, mở ra xem, đồ vật còn thật không ít, yêu hạch đủ có mấy trăm nhiều, linh thảo linh quả cũng có một đống, thượng vàng hạ cám đồ vật cũng không phải ít, còn có rất nhiều khác phái quần áo, mỗi một kiện đều khiến người ta nhìn mặt đỏ tới mang tai. Thực sẽ chơi, hắn thu sạch đi, sau đó cảm ứng thi ma lúc này vị trí, đuổi tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục